lên đến tiên sơn. Hai chân đạp trên mặt đất của tiên sơn, Tiểu Lôi hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy nơi này không khí cực kỳ trong lành, đáy lòng mơ hồ phảng phất cảm thấy một tia thiên địa linh khí, tâm linh sáng suốt, vạn lần cảm thấy thần thanh khí sảng. Chỉ nghe thấy thiên hạc kêu dài hai tiếng lảnh lót, hai bạch vũ tiên hạc to lớn từ đỉnh núi bay xuống, phía trên có hai đồng tử mặc đạo bào ngồi ngay ngắn, hai đồng tử đứng trên tiên hạc khom lưng thi lễ. Một người trong đó cao giọng hỏi, xin hỏi là tiên trưởng của phái nào giá lâm? Khinh Linh Tử tiện tay ném ra một chiếc bạch ngọc điệp, đồng tử đang nói chuyện bắt lấy nhìn thoáng qua, sắc mặt càng phát ra vẻ cung kính, khom người nói, nguyên lại là tiền bối Tiêu Giao phái, xin mời hai vị theo chúng ta, gia sư của ta đợi đã lâu. Nói xong, hai người cùng tiên hạc tránh ra mở một đường ở giữa, đứng ở hai bên nghiêng người thi lễ. Khinh Linh Tử khẽ cười, kéo cánh tay Tiểu Lôi đi trước. Tiểu Lôi nhịn không được đưa mắt nhìn tiên hạc mà hai đồng tử đang cưỡi. Tiên hạc này thân thể so với con hạc bình thường lớn gấp 3 lần, phong thần tráng kiện, trên trán còn có một chấm đỏ lớn. Tiểu Lôi nhìn thấy trong lòng không khỏi có chút hâm mộ. Ai, nếu có thể kiếm được một đại điêu thế này để cưỡi, thật sự rất có thần khí a. So với một chiếc phơ gia di còn oai phong hơn. Nơi tổ chức vạn tiên đại hội nằm trên một ngọn núi cao nhất của tiên sơn. Đỉnh núi của ngọn núi này chính là một bình đài phương viên cả ngàn thước vuông. Có thể tưởng tượng vốn nó là một sơn phong sừng sững, hốt nhiên giống như bị người ta chặt ngang một đoạn. Trên đỉnh núi hiện ra một mảnh đất bằng phương viên mấy ngàn thước. Bốn phía đều trống trơn, nếu đi tới bên bờ nhìn xuống, chỉ thấy vách đá sương mù răng răng, mơ hồ còn nghe thấy thanh âm của tiếng sóng biển phía dưới vỗ về truyền đến. Tiểu Lôi theo Khinh Linh Tử đi lên bình đài này, quan sát một lúc, lập tức đối với vạn tiên đại hội, nhịn không được có chút cảm thấy vài phần thất vọng. Gì chứ? Cái gì mà vạn tiên đại hội? Chỉ thấy trên bình đài, không có đỉnh đài lầu các huy hoàng của tiên gia, không có điện phủ nguy nga tráng lệ, chỉ là một mảnh đất trống bình thường, ngay cả lều bạt cũng đều không có. Còn về vạn tiên đại hội, ngay cả bình đài cũng không có xây dựng, chỉ là liếc mắt nhìn lại, có gần ngàn người đang tản mát xung quanh lộn xộn ồn ào, tụ tập 3-3-5-5 cùng một chỗ, có người nói chuyện với nhau, còn có người thản nhiên nằm trên mặt đất. Về phần các vạn tiên tham gia đại hội này, trang phục lại cực kỳ cổ quái, tướng mạo rất kỳ lạ. Những người này mặc trang phục trăm kỳ ngàn quái, có người mặc trang phục cổ đại, quần áo trên người nhìn sơ qua sợ rằng cũng tính được là đồ cổ. Có người mặc trang phục hòa thượng đạo sĩ, trong đó lại còn có vài ni cô. Còn có một ít người, trái lại mặc một bộ đồ hiện đại, giày da đồ Tây, da giày được đánh sáng bóng. Trên cổ tay là đồng hồ đeo tay đắt tiền, một chút cũng không giống cao nhân tu hành, ngược lại có chút giống như các doanh nhân đang tham gia đàm phán thương vụ. Tiểu Lôi theo Khinh Linh Tử đi tới, càng nhìn thấy không ít người tướng mạo lạ lùng. Chỉ thấy bên trái một người nằm trên mặt đất, khuỷu tay đỡ lấy đầu, đang mơ màng ngủ. Người này tướng mạo cổ quái, cái mũi giống như củ tỏi, một đôi tai lớn đón gió, trên trán còn có một cái sừng. Đây cũng là người sao? Chỉ thấy hắn trong lúc ngủ mê man, phát xuất ra tiếng ngáy như sấm, người chung quanh lại tránh xa, cũng không có người nào để ý đến hắn. Còn có một người, tướng mạo cơ hồ có thể đạt được quỷ phủ thần công, bốn chữ này. Thẳng thắn mà nói, Tiểu Lôi cho tới bây giờ chưa có tưởng tượng qua loài người còn có thể trở thành cái loại bộ dạng này. Hoặc là bọn họ căn bản là không phải là con người. À, không khoa trương chút nào. Ngươi gặp được người trên đầu có sừng chưa? Ngươi đã gặp người trên trán còn có con mắt thứ ba chưa? Ngươi đã gặp người trên có ba miệng, trên trán còn có chữ vương, văn tự của loài ngươi chưa? Hức, chữ vương. Chẳng lẽ là lão hổ tinh? Đánh giá chung quanh một chút, Tiểu Lôi chỉ đi theo phía sau Khinh Linh Tử. Dần dần, hắn phát hiện có điều không đúng. Chỉ thấy Khinh Linh Tử bước đi ở phía trước, vẻ mặt lạnh lùng, mọi nơi mà lão đi qua, ánh mắt mọi người chung quanh đều nhìn tới, lộ ra vẻ mặt kính sợ, còn có người lập tức từ xa xa né tránh, đứng ở ngoài xa chỉ trỏ, lại có người ánh mắt lộ vẻ sợ hãi nhìn Khinh Linh Tử. A, xem ra Khinh Linh Tử rất uy phong, mình đi theo bên cạnh lão, có là cáo mượn oai hùng hay không? Khinh Linh Tử đạo trưởng, bần đạo xin ra mắt. Một đạo thanh âm trong trẻo truyền đến, lập tức đám người tách ra, từ bên trong đi ra ba người, lời vừa rồi chính là của một lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ tay áo phiêu phiêu, hạc phát đồng nhan, sắc mặt hồng nhuận, hồng quang đầy mặt, cặp mắt lấp lánh hữu thần, trên đỉnh đầu thẳng đứng một chiếc đạo quan bằng ôn ngọc, bên hông còn thêm một thanh cổ kiếm. Hai người trung niên phía sau hắn, cũng mặc trang phục đạo sĩ, khom người đứng sau hắn nửa bước, sắc mặt cung thuận. Khinh Linh Tử nhìn thấy mấy người, cười nhạt một tiếng, nói, ta tưởng là ai, nguyên lai Côn Lôn Ngọc Hư Tử. Bần đạo hoàn lễ. Lão lười biếng bênh vang giơ tay lên, coi như là hoàn lễ, lập tức híp mắt cười nói, từ biệt nhiều năm, lão mũi châu ngươi đạo hạnh nhìn qua đại tăng a. A, phía sau ngươi là hai đồ đệ phải không? Ngọc Hử Tử lạnh nhạt cười, không phải, hai vị này là sư đệ của ta, đồ đệ của lão đạo ta pháp thuật thấp kém, làm sao dám đưa đến nơi đây bày cái xấu chứ. Khinh Linh Tử, a, một tiếng, lúc này mới từ trên xuống dưới cẩn thận đánh giá hai người đứng ở phía sau Ngọc Hư Tử, ngạc nhiên nói, a, Ngọc Hư Tử, ngươi khi nào lại mọc ra hai tên sư đệ này? Sư tôn ngươi là nhất đại Côn Lôn trưởng môn, hình như là 200 năm trước đã hóa vũ quy tiên hà. Bây giờ trưởng môn là sư huynh ngươi, ngươi còn có sư thúc sư bá gì ư? Ngọc Hư Tử cười hắc hắc, nói, nói ra thật xấu hổ, hai vị này quả thật là sư đệ ta, chính là bởi vì gia môn bọn họ cùng Côn Lôn phái ta có quan hệ rất sâu xa, ta cùng sư huynh ta tự nhiên không dám thu bọn họ làm đồ đệ, cho nên sư huynh ta mới phá lệ, xem như thay thế tiên sư thu bọn họ làm đồ đệ, cũng tính là sư đệ của chúng ta. Khinh Linh Tử nheo mắt nhìn hai người trung niên, chỉ thấy hai người mặc dù một mực bộ dạng cung kính đứng phía sau, nhưng là tướng mạo thật không tầm thường. Hai người trên mặt đều mang theo vài phần ngạo khí hiên ngang, đó không phải là có ý kiêu ngạo, căn bản là loại thế gia đệ tử này sinh ra đã mang theo vài phần ngạo khí. Hai người ánh mắt hữu thần, trong mắt tinh quang tỏa ra, nhìn bộ dáng đạo hạnh cũng không tầm thường. Ngọc Hử Tử cười nói, vạn tiên đại hội lần này, sư huynh ta có việc bên người, tự nhiên là không tới được. Ta mới dẫn bọn hắn hai người tới xem cho biết mà thôi. A, vị tiểu hữu này là đệ tử của người sao? Khinh Linh Tử ngươi cũng biết thu đồ đệ ư? Nói xong hắn bỗng nhiên vươn một tay kéo Tiểu Lôi lại. Tiểu Lôi lập tức phát hiện bàn tay Ngọc Hử Tử là làm bằng vàng nguyên chất. Khinh Linh Tử tựa hồ vô ý nhẹ nhàng đào phất trần, ngăn cản bàn tay của đối phương, thản nhiên nói, lão mũi châu, đây cũng là sư đệ của ta, là đệ tử cuối cùng của Tiêu Giao Tử. Ngươi có hứng thú, đạo gia gia cũng cùng ngươi thân cận, đừng làm cho tiểu bằng hữu sợ hãi. Ngọc Hư Tử bị Khinh Linh Tử phất trần đảo qua, cánh tay nhanh như chớp thu về, trên mặt lại không hề đổi sắc, vẫn như cũ cười lạt. Khinh Linh Tử ngươi pháp lực cao thâm, ta sợ ngươi, đừng hủy đi ta bộ xương già này là được rồi. Tiểu Lôi nghe ra có chút không đúng, liếc mắt quan sát một chút, chỉ thấy mọi người xung quanh lúc hai người nói chuyện, đã sớm lùi ra phía xa xa. Còn có người dùng ánh mắt lo lắng nhìn Khinh Linh Tử cùng Ngọc Hư Tử, phảng phất giống như sợ hãi chuyện gì đó phát sinh. Khinh Linh Tử nhìn chằm chằm Ngọc Hư Tử, cười nói, mũi châu, ta nghe nói ngươi cũng đã nhiều năm không xuống núi, như thế nào mà lần này lại tự mình tới đây? Ngọc Hư Tử cười hắc hắc, nghênh tiếp ánh mắt Khinh Linh Tử. Ta sống tịch mịch trên núi Côn Lôn, nghe nói lần này có lão bằng hữu ngươi tham gia, ta tự nhiên là mong đợi chạy đến đây nhìn thấy ngươi. Mấy lão gia hỏa khi xưa đã không có mấy người còn sống nữa, nếu không gặp lại được ngươi, sợ rằng sau này cơ hội gặp mặt cũng không nhiều nữa. Khinh Linh Tử lắc đầu, nói, ngươi nói lời này sai rồi. Nhìn bộ dáng của ngươi, thần quang nội liễm, mặc dù nhiều năm rồi không thấy, bất quá mấy năm nay ngươi hiển nhiên là nhất tâm khổ tu, bây giờ pháp lực tất nhiên là đại tiến, chắc hẳn ngươi đã tu đến Côn Lôn, Lôi Tử Thập Tam Kích, phải không? Ngọc Hư Tử sắc mặt lạnh lùng, nheo mắt nhìn Khinh Linh Tử, thản nhiên nói, nếu không phải đã luyện được Lôi Tử thập tam kích, bộ xương già của ta này làm sao có thể đỡ nổi Chấn Thiên Trảm của Khinh Linh Tử ngươi đây. Dù sao nhàn nhã vô sự, nơi này lại có hậu bối nhiều như vậy, nếu không ngại hai lão già chúng ta thân cận trước một chút chứ. Khinh Linh Tử hừ lạnh một tiếng, trong mắt thoáng qua một tia sát khí. Tiểu Lôi trong lòng kỳ quái, Khinh Linh Tử này bản lĩnh cao bao nhiêu, hắn mặc dù chưa từng thấy qua, nhưng mắt thấy Tiêu Dao phái từ trên xuống dưới không có người dám vô lễ với lão. Các môn phái tu tiên phụ cận Nga Mi Sơn không có ai dám trêu chọc hắn, nói vậy tự nhiên là cực kỳ lợi hại. Côn Luân phái Ngọc Hư Tử này vốn tưởng là lão bằng hữu của Khinh Linh Tử, ai biết nói vài câu, hai người trong chốc lát lại trở thành thần thương thiệt kiếm, đấu võ mồm, chắc là đối đầu xưa cũ gì đó. Mắt nhìn mục quang trong mắt Khinh Linh Tử, Tiểu Lôi trong lòng rùng mình, đó là dấu hiệu lão già này nổi điên. Một khi Khinh Linh Tử lộ ra ánh mắt loại này, tự nhiên chính là dấu hiệu muốn phát sinh sóng gió. Ánh mắt này, Tiểu Lôi sống trên núi Nga Mi tổng cộng cũng chỉ thấy qua có hai lần. Lần đầu tiên là Khinh Linh Tử xông vào Nga Mi Sơn Cửu Lão Động ăn trộm mỹ tử, bị tu hành giả của Cửu Lão Động phát hiện, xảy ra đánh nhau, Khinh Linh Tử một mình làm cho Cửu Lão Phong trao đảo. Nếu không có Tiêu Dao Tử kịp thời ra mặt đuổi lão đi, sợ rằng Cửu Lão Động, cảnh quan nổi tiếng trên Nga Mi Sơn, từ nay về sau sẽ không còn tồn tại nữa. Lần thứ hai nhìn thấy Khinh Linh Tử nổi điên, đó là có một lần bọn Tố Tố bị một con gấu đen đã tu luyện thành tinh trong núi khi phụ, kết quả làm cho Khinh Linh Tử xuất đầu. Hùng tinh đó thế mới biết mình trêu chọc chính là người của phái Tiêu Dao, sợ đến nỗi trốn ở trong thâm sơn không dám lộ diện. Kết quả Khinh Linh Tử đánh sụp cả nửa ngọn núi, làm cho tất cả tu hành giả trên núi cùng với chúng yêu tinh đều bỏ chạy ra ngoài. Cuối cùng cả đám đều bị Khinh Linh Tử đánh đến mặt mũi bầm dập, không một ai dám trêu chọc Khinh Linh Tử, không thể làm gì khác hơn là đi khắp núi tìm kiếm, lôi ra hùng tinh dám trêu chọc Tiêu Dao phái. Khi mọi ngu ơi đem hùng tinh đó lột ra rút gân trước mặt Khinh Linh Tử, lúc này mới làm dịu đi nộ khí của lão phong tử này. Mắt thấy lão phong tử sắp phát điên, mấy vị tu hành giả chung quanh đương nhiên sớm biết ác danh của lão phong tử Tiêu Dao phái, cả đám đều sợ hãi lùi ra xa xa. Trong lúc nhất thời, xung quanh giữa sân cũng không còn ai nữa, chỉ còn lại Tiểu Lôi cùng Khinh Linh Tử hai người, cùng Côn Luân phái ba người làm thành cục diện rằng co. Kim sắc thủ trưởng của Ngọc Hư Tử đã án ở thanh kiếm đeo bên hông, nhưng trên mặt lại cười nói, đến đây, Khinh Linh Tử, hai lão già chúng ta không ngại thân cận một chút, dù sao khó có được thịnh hội như thế này, ta gần đây tu luyện được một thanh phi kiếm, đang định mời ngươi tự mình phẩm giám. Trong mắt hắn hiện lên một quang lăng lệ, bỗng nhiên đem bảo kiếm bật ra một nửa. Ngay lúc này, chỉ nghe thấy một thanh âm từ xa đến gần, thanh âm đó nhẹ nhàng bay bổng, uyển chuyển động lòng, phảng phất mềm mại giống như thanh âm của nữ tử. Một lão phong tử, một lão hỗn đản, tại tiên sơn của ta các ngươi cũng dám làn càn sao? Thật không nể mặt ta. Thanh âm đó từ lúc nói câu đầu tiên, phảng phất như còn ở xa xa, nhưng lại càng ngày càng gần. Chỉ thấy một cái bóng trắng phiêu phiêu một chút đã từ ngoài xa bay đến, nhanh như thiểm điện, mắt thường cơ hồ nhìn không rõ. Bóng trắng đó đã hạ xuống giữa hai người Khinh Linh Tử và Ngọc Hư Tử, một tay vươn ra, án ở trôi kiếm Ngọc Hư Tử, đem trường kiếm hắn vừa mới rút ra một nửa cắm trở lại vỏ. Lúc người đó thu hồi tay lại, câu nói kia cũng vừa mới nói xong chữ cuối cùng, Tiểu Lôi lúc này mới nhìn rõ diện mạo người vừa đến. Vừa nhìn qua, trong đầu nhịn không được kêu vo ve, phảng phất có vô số ong mật tranh kêu, lại giống như 17-18 lôi đình kích trên thiên linh cái. Trong lúc nhất thời trong lòng trăm thứ tạp niệm, mồm miệng khô khốc, cặp mắt chỉ có thể nhìn chằm chằm bạch sắc thân ảnh trước mặt. Hàng ngàn hàng vạn ý niệm trong đầu, cuối cùng cũng chỉ hóa thành một câu nói. Con mẹ nó, chết mất thôi, chết mất thôi. Trên thế gian này sao lại có nữ nhân mỹ lệ như vậy? Một nữ tử đứng tại nơi này, mái tóc nàng như mây, mắt ngọc mày ngài,